Chương 124, Yên tĩnh chi hải. Mặt trăng quan chắc trạm dò dỉ hìm điện hạ đang tại mặt trăng quan chắc trạm công tác linh hồ cùng sợi dặn. Khi nhìn đến hỏa tạt sủ kỳ no dò dỉ hìm đi tới về sau, đều là vội vàng đứng người lên hành lễ. Đối với ôn nhu hòa ái tổ dục hìm, nghiêm túc dò dỉ hìm càng làm cho nguyệt thỏ nhóm cảm thấy kính sợ. Húng chi tất cả nguyệt thỏ quân đội đều là dò dỉ hìm huấn luyện ra, năm đó làm huấn luyện viên uy nghiêm một mực khắc sâu tại đáy lòng của các nàng. Dò dỉ hìm tâm lấy mặt nhu hòa một chút, đối diện với mấy cái này thuộc hạ của mình, nàng cũng không phải là loại kia bất cận nhân tình người. Tình huống mới nhất như thế nào họa tạt sủ kỳ no dò dỉ hìm không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, chính phù hợp tính cách của nàng cùng làm việc phương châm. Linh hồ cùng sầy rắn đều là hiểu rõ dò dỉ hìm tính cách, hai người vội vàng đi đến dụng cụ trước loay hoay, chỉ vào phía trên tín hiệu nghiêm túc nói, hồi bẩm dò dỉ hìm điện hạ. Trên mặt đất người xâm nhập chính đang nhanh chóng tiếp cận yên tĩnh chi hải là chuẩn bị đến hào dò nù mỉ sao hỏa tạt sủ kỳ no dò dỉ hìm như có điều suy nghĩ. Người xâm nhập pha y trăng tại mặt trăng chính diện bồi hồi không có, người xâm nhập từ khi sau khi xuất hiện, không có bất kỳ cái gì chần chờ, thẳng đến mặt trăng chính diện cùng mặt sau Nguyệt Chi Đô đại kết giới chỗ giao giới nói như vậy, đối phương đối Nguyệt Đô rất quen thuộc nô, đối phương không phải cái kia thần bí yêu quái, nếu như là cái kia yêu quái. Nàng tuyệt đối sẽ không bại lộ mình, nhưng là Nguyệt Đô mấy ngàn năm qua này ngoại trừ cái kia yêu quái bên ngoài liền không có bị bất. Luận kẻ nào xâm lấn qua, người tới đã như vậy quen thuộc nơi này, vậy chính là có hướng đạo. Đây chính là cả gũ giả muốn chờ người sao câu nói sau cùng, và tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm là nhỏ giọng thầm thì lấy. Nàng mười phần thông minh, từ hành động của đối phương phương thức bên trên, liền cho ra một cái không rời mới kết luận. Thân là ạ gỗ cổ dồ ấy gìn đệ tử, nàng cái này mấy ngàn năm học tập cũng không phải đùa giỡn. Đối phương là từ đâu xâm lấn báo cáo là từ Nguyệt Đô cùng thiên giới chỗ giao giới những long cung sứ giả đó thật là vô dụng họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm hơi có chút bất mãn, nhưng lại cũng không thế nào sinh khí. Dỏ gì hiểm điện hạ, đang thông chi ngày trước, chúng ta đã từng thăm dò qua đối phương, không người trinh sát khí tại xa ưu trăm km bên ngoài liền bị đối phương lấy không biết thủ đoạn phá hư. Mặt trăng tuần tra bộ đội thứ 7 tiểu đội Nguyệt Thỏ tại cùng người xâm nhập tiếp xúc sau đã toàn diệt một bên chính thức hồi báo. Thân là nơi này trưởng quan linh hồ mở ra màn hình, để họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm thấy được cái kia cuối cùng truyền về video hình tượng. Họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm có chút hăng hái xem hết, âm thầm gật đầu. Mặc dù thứ 7 tiểu đội Nguyệt Thỏ diệt sạch, nhưng là họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm lại cũng sẽ không nhiều a thương tâm, cái gọi là từ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài, thân là quân đội quan chỉ huy, đối với thủ hạ một chút bộ đội diệt vong không thể ôm lấy quá mức từ tâm tình của ta, nếu không liền sẽ rơi vào hạ thành. Sự tình ta đã hiểu, mặt trăng giám sát bộ đội tiếp tục đối toàn bộ Nguyệt Đô tiến hành tinh vi giám sát, chúng ta không biết người xâm nhập đến cùng có mấy người, nhưng là mỗi một cái người xâm nhập chỉ muốn đến mặt trăng. Đều muốn đem hành tung của bọn hắn nắm giữ, rõ chưa vâng điện hạ mặt trăng trạm giám sát Nguyệt Thỏ nhóm nghiêm túc kính cái quân lễ. Như vậy ta cái này đi đem người xâm nhập bắt giữ theo dõi gì hiểm đại nhân nghe được quả tạt sủ kỳ no dõi gì hiểm. Những này Nguyệt Thỏ đều là hoảng loạn, bọn hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, thân là Nguyệt Chi công chúa quả tạt sủ kỳ no dõi gì hiểm vậy mà lại tự mình xuất thủ. Loại sự tình này không phải hẳn là giao cho Nguyệt Thỏ bộ đội sao? Đây là mệnh lệnh họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm đương nhiên biết những này thỏ ý nghĩ, nàng quả quyết dùng công chúa của mình thân phận ra lệnh, liền xem như lại khủng hoảng. Những này Nguyệt Thỏ cũng không thể không nghe lệnh. Bọn hắn từng cái âm thầm cầu nguyện công chúa điện hạ không bị thương chút nào trở về, nếu không thật đã xảy ra chuyện gì, những này con thỏ liền đều là có tội á. Họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm tại sau khi ra lệnh. Nắm chặt lại bên hông treo thái đao, lôi lệ phong hành rời đi mặt trăng quan chắc trạm, hướng hảo do nù mì tiến đến. Trên tay cầm lấy hình thù kỳ lạ binh khí Nguyệt Thỏ chỉ vào dấu dò kỳ, mệnh lệnh hắn cao dơ hai tay quay đầu. Nguyệt Thỏ nhóm cầm trên tay như là đáng tin đồ vật, cái khác yêu quái gặp được có thể sẽ lên tiếng chế dê ước, nhưng là tại hiện đại sinh hoạt qua thật lâu dấu dò kỳ biết, cái kia cũng không phải cái gì phổ thông tiêu hỏa côn, mà là chân chính súng ống. Mặt trăng khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, Nguyệt Thỏ nhóm sử dụng súng ống mặc dù là đạn thật, nhưng là làm thần bí cùng khoa học kỹ thuật liên hợp lại huyễn tưởng khoa học, những cái kia đạn thật bên trong đều có các thức thần phù phụ chú. Súng ống phát ra đạn không chỉ có thể tạo thành vật lý tổn thương, còn có thể đối linh thể loại hình sinh vật tạo thành thương tích. Bất quá, đừng nói là những vật này, liền xem như ôm bom nguyên tử tại dấu dò kỳ trước mặt bạo tạc, QNZ sẽ chỉ làm hắn không thèm để ý cười cười. Từ từ quay đầu, tại những cái kia con thỏ ánh vào tầm mắt của hắn lúc, không gió tự cháy, tất cả con thỏ phát ra ngắn ngủi tiếng hét thảm, vẹn vẹn trong chốc lát tiếng hét thảm liền biến mất, những này con thỏ tại ngọn lửa màu đen bên trong biến thành rơi vào bụi bặm cho tàn. Vừa rồi cái loại cảm giác này, là ca mê ra loại hình đồ vật sao? Đối mặt dây cực kỳ mẫn cảm dấu dọ kỳ, trong nháy mắt liền liên tưởng đến cái gì? Được rồi, hiện tại vẫn là nhanh chóng cho dù cả gì định vị tương đối tốt, định vị thời gian càng dài, độ chính xác liền càng cao. Có chút tự hỏi một chút, dài dọ kỳ liền từ bỏ vô dụng đồ vật, trong đầu hắn hồi tưởng đến cả gụ dạ đã từng nói cho hắn biết liên quan tới nguyệt đô hình dạng mặt đất cùng địa hình. Quyết định phương hướng về sau, không chậm trễ chút nào hướng yên tĩnh chi hải đi đến. Hắn mỗi một bước đều như là chỉ xích thiên ngai, nhẹ nhàng một bước liền là đến ngàn mét khoảng cách, phương xa địa cầu tại tháng cầu bên trên nhìn là như thế xanh thẳm mà mỹ lệ, so với trên mặt đất, cái này nguyệt đô mới giống như là nông thôn hoang vu vùng đất hoang. Biểu chi nguyệt cảnh sắc ngoại trừ núi hình vòng cung bên ngoài không có cái gì, bởi vì không có tầng khí quyển tồn tại, vũ trụ tinh không trực diện lấy dâu dò kỳ dị. Các loại tia vũ trụ chiếu xạ ở trên người hắn, nhưng là coi như không mặc du hành vũ trụ phủ, những này xạ tuyến cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật, mượn dùng ngoại lực đến đạt thành mục đích, không biết là có hay không đi ngõ khác đường, rõ ràng thân thể của nhân loại mới là trọng yếu nhất bảo tàng. Bất quá người tu hành chỉ có thể làm cho mình siêu thoát, nhưng là bằng vào khoa học kỹ thuật lời nói, lại có thể để tất cả nhân loại đều vượt qua cuộc sống tốt hơn. Tựa như tiểu thừa Phật giáo cùng đại thừa Phật giáo phân chia, không có cái gì tốt xấu, chỉ là lựa chọn đường khác biệt thôi. Có đối Nguyệt Đô hiểu rõ, dài u dò kỳ cu nở dê không biết mình đi được bao lâu, đi tới một mảnh hoang vu yên tĩnh bên bờ biển cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt,